Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồi. Chương 35, tụ hội lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiêu ngồi dưới đất sờ vết thương trên cổ không biết đang nghĩ gì. Cố Duy Xanh được bổ sung linh lực, cả người tản ra một loại cảm giác lười biếng thỏa mãn. Y chìa tay phải trắng nõn thon dài về phía Lâu Tiêu, vẫn chưa chịu dậy. Lâu Tiêu vịn tay Cố Duy Xanh, mượn lực đứng dậy. Uống no rồi hửm, Cố Duy Xanh thành thực gật đầu, y nghi ngờ nhìn vết thương trên cổ Lâu Tiêu. Không khép lại được, tôi giúp anh nhé. Tuy vết thương bị y cắn không còn chảy máu, nhưng nó vẫn chói lóa trên cổ Lâu Tiêu. Lâu Tiêu mà không xử lý nó, chốc nữa phát sóng trực tiếp không biết lại đem đến sóng gió lớn cỡ nào. Cố Duy Xanh dương nhẹ ngón trỏ vẽ trên không trung một đạo phù triện trắng tinh, động tác Lâu Tiêu ngừng lại, cuối cùng vẫn không ngăn cản đối phương. Thôi, mặc dù kiểu cho ăn này là lần đầu tiên, nhưng hắn tin chắc đây sẽ không phải là lần cuối. Rõ ràng khi bị quỷ hồn cắn xé, hắn phải cảm thấy thống khổ mới đúng, nhưng mới mấy phút trước, không chỉ nghiệp hỏa trong cơ thể hắn không sao động, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cảm nhận được một tia sung sướng khác thường. Hắn thích nhìn dáng vẻ người này thất thần vì hắn, phù triện nhẹ nhàng dán vào miệng vết thương trên cổ Lâu Tiêu, cảm giác đau nhói từ từ biến mất. Lâu Tiêu sờ sờ chỗ vết thương biến mất không còn tăm hơi, sau đó giơ tay nhét lại hàn ngọc mới vừa rớt ra. Hàn ngọc ngàn năm, quỷ tiên tốt tính như vậy sao lại rơi vào tay hắn? Nghĩ gì thế? Cố Duy Xanh thu hồi khước xương, kêu meo meo gọi Lão Bạch ôm vào lòng. Anh muốn xử lý Trung Tử Bình như thế nào? Nghĩ đến hành vi của người nằm trên đất, Cố Duy Xanh lấy tay làm bộ cắt cổ Lão Bạch. Nhổ cỏ tận gốc, không ngờ Xanh Xanh tàn nhẫn như vậy. Lâu Tiêu thản nhiên dùng ngón tay lau vết máu bên môi Cố Duy Xanh. Rốt cuộc làm thế nào mà cậu lại không dính nghiệp hửm? Động tác thân mật như vậy, Lâu Tiêu tưởng Cố Duy Xanh sẽ như thường ngày rũ mi mắt né tránh ánh mắt hắn, nhưng lần này đối phương lại rất lạ, một chút ý định né tránh y cũng không có. Tôi cũng không biết, Cố Duy Xanh nháy mắt mấy cái, có lẽ vì tôi đặc biệt, này cũng tính là lý do à, Lâu Tiêu thu tay về. Cậu không định tìm ký ức về sao, tìm thứ đó về làm gì, cũng không phải đóng phim, Cố Duy Xanh vừa vuốt lông Lão Bạch vừa dùng linh khí kiểm tra tình trạng cơ thể đối phương. Mất trí nhớ tôi mới có thể nhìn thoáng tôi mới có thể tu thành quỷ tiên. Nếu tìm được ký ức lại phá hủy đạo hạnh của tôi, người đầu tiên đến bắt tôi là cái tên tiểu thiên sư nhà anh chứ gì. Không, Lâu Tiêu khẳng định nói, người nhà họ Lâu sẽ không ra tay với kèm quỷ của mình. Tôi cũng không muốn ra tay với cậu, đùa thôi, sao tiểu thiên sư anh nghiêm túc dữ vậy. Cố Duy Xanh tắm nắng, sau đó xoay người nhìn Trung Tử Bình ở cửa động, cố lái sang chuyện khác. Cho nên, anh muốn làm gì gã đây? Gã không thể chết, ít nhất không có thể chết trong tay tôi. Lâu Tiêu nói, Trung gia cũng coi như là thế gia vong tộc trong giới thiên sư, mặc dù hành vi của Trung gia không đàng hoàng, nhưng thế lực chống lưng cho chúng cũng không ít. Mấy năm nay, không thiếu các thế lực khắp nơi nhúng tay vào việc đấu đá sau lưng giữa Lâu gia và Trung gia, Trung Tử Bình là người thừa kế thứ hai của Trung gia, bây giờ chưa đến lúc gã phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu gia bây giờ vẫn chưa làm tốt chuẩn bị để nhổ cỏ tận gốc Trung gia, cứ như vậy giết bừa người thừa kế Trung gia, sẽ chỉ làm Lâu Tiêu ở trong thiên sư giới có thêm một nhược điểm khiến người ta chỉ trích. Đạo lý này Cố Duy Xanh hiểu rất rõ, tà đạo thường dễ thành công trong thời gian ngắn hơn chính đạo, Trung gia có thế lực chống lưng cũng không phải chuyện kỳ lạ. Tuy y không am hiểu mấy chuyện phức tạp dây mơ dễ má giữa các thế gia, nhưng đã du đãng ở nhân gian từ lâu, phim tương tự y cũng từng xem không ít, cho nên đối với sự lựa chọn của Lâu Tiêu, Cố Duy Xanh không có dị nghị. Chỉ là chuyện của Thận Long cứ như vậy thôi sao? Thận Long bản thiện, cho dù giận dữ nó cũng sẽ rất tiết chế. Lâu Tiêu bước tới vài bước thăm dò hơi thở Trung Tử Bình. Nhưng nói thế nào nó cũng là một con rồng, nếu dám chọc giận một con rồng, Trung Tử Bình sẽ không có kết quả tốt. Quả nhiên, Lâu Tiêu đặt ngón tay lên cổ tay Trung Tử Bình, kinh mạch đứt đoạn, người thừa kế Trung gia bây giờ chỉ còn một. Gã biến thành người bình thường, Cố Duy Xanh nhướng mày, tôi thấy cái này so với giết gã còn thống khổ hơn. Ai biết được, Lâu Tiêu dùng nghiệp hỏa thiêu ngón tay đã chạm qua Trung Tử Bình, sau đó hắn phất tay triệu ra mấy lá bùa nâng Trung Tử Bình lên. Đi thôi, chúng ta mang hắn đi đổi người. Trúc Linh bất an đi tới đi lui trước lều của mình, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút Bắc Kinh, thời gian hẹn phát sóng trực tiếp với tổ tiết mục sắp tới, nhưng đến giờ Lâu Tiêu và Cố Duy Xanh vẫn chưa trở về. Vân Hành Bình chân như vậy ngồi trên tảng đá viết viết vẽ vẽ cách đó không xa, còn mấy nhân viên đài dâu Tây thì đang tập hợp lại thi tha thi thầm gần đó. Những nhân viên hôn mê đã khôi phục ý thức ngay sau khi sương mù tan đi, nhưng họ không mất trí nhớ sau khi mất ý thức. Trúc Linh mất rất nhiều thời gian mới động viên được họ, rồi tiện đường đưa Phó Minh Huân bị mấy bộ xương chôn lấp về. Dù sao Phó Minh Huân cũng là đồng đội của cô, dưới tình huống có người ngoài, cho dù Trúc Linh có sợ hãi đến đâu, cô cũng phải kiên trì đưa người về. Trải qua một lần như vậy, cô nghĩ cô sẽ không bao giờ sợ phim ma nữa, Trúc Linh sâu kín thở dài một hơi, có lẽ đây chính là lấy sợ trị sợ trong truyền thuyết. Sao lại thở dài, giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng mèo kêu đồng loạt vang lên bên tai Trúc Linh kinh ngạc quay đầu lại. Anh Cố, là tôi, Cố Duy Xanh giơ ngón tay chỉ Lâu Tiêu đang dìu Lang Thu Ngọc sắc mặt tái nhợt phía sau. Tìm được chị Lang rồi, cô tới phụ anh Lâu một tay đi. Hề, Trúc Linh đáp một tiếng trong lúc não đang bay xa. Nhìn quần áo sạch sẽ, sắc mặt như thường Cố Duy Xanh, cô cứ có cảm giác mình với đối phương không phải ở cùng một bình sơn. Trời mới biết vì che giấu sắc mặt tiểu tụy của mình cô đã phải dùng biết bao nhiêu mỹ phẩm. Thấy Trúc Linh ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, Cố Duy Xanh ném cho đối phương một ánh mắt nghi hoặc, Trúc Linh vội vàng lắc lắc đầu chạy chậm tới đỡ Lang Thu Ngọc. Trên người Lang Thu Ngọc không có ngoại thương nào quá rõ, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh của đối phương, Trúc Linh vẫn lo lắng hỏi một câu. Chị Lang không sao chứ? Lâu Tiêu thản nhiên nói. Âm khí vào người, về nhà uống mấy ly nước bùa là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu một ngày trước có người dám ở trước mặt Trúc Linh nói mấy thuật ngữ dị thường như âm khí, nước bùa, cô chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc đối phương có vấn đề, nhưng sau khi trải qua một loạt sự kiện sáng nay, giờ phút này Trúc Linh chỉ muốn uống một ly nước bùa. À ừm, anh Lâu, anh là thiên sư đúng không? Giọng Trúc Linh nhỏ như mũi kêu. Loại nước bùa trừ tà này có thể cho em một ly không? Em sẽ không uống miễn phí. Trúc Linh giơ tay trái lên, nói thêm. Em sẽ trả tiền, giá gốc. Vài lá bùa trừ tà thôi mà anh Lâu nào có keo kiệt như vậy. Cố Duy Xanh tiện tay móc vài lá bùa trong túi Lâu Tiêu ra. Đốt thành cho rồi hòa tan vào nước nóng uống là được. Trúc Linh nhận bùa, không hiểu sao cô có cảm giác xung quanh mình và hai người đối diện xuất hiện bong bóng màu hồng phấn bay bay. Sao cô lại cảm thấy quan hệ giữa anh Cố và anh Lâu còn tốt hơn cả hôm qua nhỉ? Ngay cả giọng điệu nói chuyện của anh Cố cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Là ảo giác của cô sao? Đừng ngẩn ra nữa, phát sóng trực tiếp không thể bị hoãn. Cố Duy Xanh giơ móng vuốt lão bạch lên, hơ hơ trước mặt Trúc Linh. Mỗi người một ly, mau đi đi. Nơi này cách lều chỉ vài bước, Trúc Linh đặt Lang Thu Ngọc lên túi ngủ đã được trải sẵn, sau đó từ bên cạnh cửa lều ló đầu ra. Còn anh Phó, anh ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, giờ đang nằm trong lều bên cạnh. Tôi sẽ đi nhìn, Lâu Tiêu lên tiếng đáp, cô chăm sóc Lang Thu Ngọc là được. Anh thật sự muốn đi cứu Phó Minh Huân. Thấy Trúc Linh về lều, Cố Duy Xanh hạ thấp giọng trêu chọc. Tôi không biết từ lúc nào anh lại tốt bụng như vậy đó. Phó Minh Huân không phải người của Trung gia, cũng không phải người thuê Lâu gia, dựa theo tính cách Lâu Tiêu, nếu hắn thật sự đi qua cứu người mới là lạ. Chỉ là muốn đi xem những bộ xương kia rốt cuộc dùng thủ đoạn trả thù gì. Lâu Tiêu vén cửa lều Phó Minh Huân lên, chúng nó so với vong hồn hiếm thấy hơn nhiều, chúng có gì hiếm thấy. Cố Duy Xanh mỉm cười, nếu anh muốn nhìn thấy xương khô cử động, vậy lần sau tôi dẫn anh đi Sơn Thị xem cho đã. Anh đi nghiên cứu Phó Minh Huân đi. Không chờ Lâu Tiêu trả lời, Cố Duy Xanh đã rời mắt nhìn thanh niên đang ngồi trên tảng đá gần đó mỉm cười với y. Tôi đi gặp Vân Hành, người bình thường, hiểu biết rộng như vậy, đây là lần đầu tiên y gặp. Anh đến rồi, thấy Cố Duy Xanh ôm mèo đi tới chỗ mình, Vân Hành vỗ tay xuống tảng đá nhường ra một vị trí. Xem ra lần làm sạch bình sơn này rất thuận lợi, dưới tình huống không có ống kính, Cố Duy Xanh không muốn tới gần nhân loại y không quen biết, y không để ý động tác của Vân Hành, mà đi thẳng vào vấn đề của mình. Cậu là ai, người bình thường dựa vào tổ nghiệp ăn cơm? Vân Hành trả lời qua loa, cậu nhìn về phía lão bạch trong lòng Cố Duy Xanh. Hồn người thân mèo, trong cơ thể lại có long khí bị phong bế, mèo này anh mang về từ lăng mộ đế vương. Lão Bạch đang nhàm chán vuốt ria bỗng cứng cả người, như thể hoàn toàn không ngờ, nhân loại trước mặt chỉ một câu đã nói toạc ra lai lịch của nó. Rốt cuộc cậu là ai? Quỷ đồng Cố Duy Xanh nguy hiểm dựng lên, thế gian này biết được thân phận Lão Bạch không nhiều hơn hai người, Vân Hành này rốt cuộc có lai lịch gì? Một người đứng xem hiểu biết nhiều, Vân Hành thu lại nụ cười ngại ngùng treo trên mặt không chút sợ sệt đối diện quỷ đồng của Cố Duy Xanh. Quỷ tiên đại nhân, ngài không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Ví dụ như, nguyên nhân cái chết của ngài, cách chương,